mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 264, chương 264, quay lại đây. Dọa người, đơn giản chính là vô cùng dọa người. Lúc ấy vẫn là ở trong mơ Lưu Phàm Phàm, nghe thấy hệ thống bố trí nhiệm vụ thanh âm về sau. Lúc ấy cũng cảm giác buộc tâm a, tương đương buộc tâm, lúc ấy liền liền mộng cũng cho buộc tỉnh lại. Quá mẹ nó dọa người, thật là âm hồn bất tán a. Dọa người, không phải nhiệm vụ thanh âm cũng truyền đến trong mộng tới, mà là nhiệm vụ này thất bại trừng phạt a. Mẹ nó, nhường lão tử bệnh liệt dương sớm tiết. Cỏ, hệ thống con em ngươi, lão tử là chủ nhân của ngươi a. Có như thế hầu hạ ngươi chủ nhân sao? Biến thái a. Ta hiện tại mặc dù mặt ngoài thân phận chẳng qua là một cái 5 tuổi tiểu nam hài. Vóc dáng nho nhỏ, thể trạng nho nhỏ, nhưng kiểu gì cũng sẽ lớn lên đi. Đồng thời, lão tử linh hồn, dù sao cũng là một đại nam nhân a. Nhường lão tử bệnh liệt dương sớm tiết. Kia mẹ nó còn không bằng nhường lão tử chết đi coi như xong. Bố trí nhiệm vụ liền bố trí nhiệm vụ nha. Lão tử cũng không phải không có làm qua nhiệm vụ, có nhiều lắm, làm qua nhiệm vụ có nhiều lắm, các loại hỏng bét nhiệm vụ trừng phạt đều gặp, nhưng là như thế biến thái, vẫn là lần đầu gặp, thêm kiến thức, thật mẹ nó mở mang hiểu biết. Hệ thống ngươi mẹ nó về phần tới một cái như thế biến thái nhiệm vụ a. Chính là hắn, ta mới vừa rồi cùng các ngươi nói, chính là cái này tiểu thí hài. Một đạo quát mạnh tiếng vang lên, Trương Đại Cương đi đến, so với hắn lúc trước đi ra tư thái, thời khắc này Trương Đại Cương, càng thêm khí vũ hiên ngang, thần thái sáng láng, vừa tiến đến, chính là chỉ vào Lưu Phàm Phàm, hướng về phía sau hắn hai người nói, ngữ khí càng thêm trấn định, tự tin, có lo lắng, phi thường vô cùng có lo lắng. Có người đi theo hắn tiến đến, là hai người, đồng thời, hai người này sau khi đi vào, toàn bộ phòng học, bỗng nhiên ở giữa liền trở nên ồn ào bắt đầu, mấy chục đạo toàn bộ ánh mắt nhìn lại, hoảng sợ, đúng, không sai, chính là hoảng sợ, tới hai người kia, bọn hắn đều biết, tại toàn bộ lớp bên trong, vô cùng nổi danh, Ngụy Lượng, Mạnh Bác. Trương Đại Cương thế mà đem nơi này hai người gọi tới. Một cái là ban 5 thực lực mạnh nhất, một cái là ban 7 thực lực mạnh nhất. Hai người này, thực lực của mỗi người, cũng so Trương Đại Cương còn phải cao hơn nhất trọng. Đều là dẫn hồn thất trọng a. Ngoặc kép, rất mạnh, Lưu Phàm Phàm chỗ lớp là ban 6. Tới liền nhau hai cái lớp, chính là ban 5 cùng ban 7. Tự nhiên, tại toàn bộ niên kỷ bên trong, ngoại trừ trong lớp mình nhân chi bên ngoài, cùng những người khác quan hệ tốt nhất, cũng chính là liền nhau hai cái này lớp học người. Hoàn toàn chính xác, không sai, đang cùng giờ phút này trong lớp những người này nghị luận đồng dạng. Mạnh Bác, cùng Ngụy Lượng, theo thứ tự là ban 5 cùng ban 7 người mạnh nhất. Sở dĩ, nhưng không ít người cảm thấy hoảng sợ. Là bởi vì, không đơn thuần là hai người thực lực, còn có, bọn hắn xử sự phong cách, tàn nhẫn, 10 điểm tàn nhẫn, nhất là Mạnh Bác, hắn thanh kiếm kia, ngay trước rất nhiều trước mặt, liền chặt từng đứt đoạn không ít người ngón tay. Học viện không cho phép tư đấu, không sai, đích thật là không cho phép, nhưng là, bị chặt đứt ngón tay người, dám lên kiện cho học viện a? Không dám a, thật là không dám, bởi vì Mạnh Bác thủ hạ còn có không ít người, đều là Mạnh Bác người, thông đồng một mạch, đều có thể làm chứng Mạnh Bác không có động thủ, học viện cũng là không có biện pháp. Đồng thời, đối với không cho phép tư đấu cái này một quy định, kỳ thật chỉ nói là cho mới vừa tiến vào học viện năm nhất tân sinh nghe. Quy định này đối với cái khác những này lão sinh tới nói, căn bản chính là chuyện tiếu lâm đồng dạng, quản được tới a, toàn bộ học viện, Nhiều người như vậy, mà lại người người đều là tu võ giả. Tranh cái ngươi cao ta thấp, thật sự là quá thường gặp chuyện. Chỉ cần không nháo ra cái đại sự gì, chỉ cần không nháo chết người tới. Đối với dạng này sự tình, rất nhiều người đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Thậm chí, vụng trộm, không ít học viện lão sư, thậm chí còn cho phép học sinh tư đấu. Không sai, thật là ôm một loại ủng hộ thái độ. 10 điểm ủng hộ học sinh ở giữa có mâu thuẫn, đồng thời bí mật dùng vũ lực đến giải quyết. Bởi vì, bọn hắn cho rằng, dạng này ngược lại có thể tăng lên học sinh ở giữa mạnh lên động lực. Dù là, loại này động lực là từ mâu thuẫn đưa tới, nhưng cũng đầy đủ. Lão sư trong học viện muốn chính là bồi dưỡng được cường giả tới. Bất luận là thông qua dạng gì phương pháp, chỉ cần có thể bồi dưỡng được cường giả là đủ rồi, không phải sao? Thật sự chính là cái tiểu thí hài a. Ngụy Lượng nhíu lông mày, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Lưu Phàm Phàm cũng không đến bao lâu. Chính là coi nhẹ tại lại tiếp tục nhìn xuống, thật không có cái gì xem tiếp đi giá trị. Từ đầu dò xét đến đuôi, hắn cũng không có phát hiện Lưu Phàm Phàm trên thân đến tột cùng có gì có thể sợ chỗ. Thật sự có Trương Đại Cương nói với bọn hắn đáng sợ như vậy. Không sai, chính là hắn. Vừa tiến đến, Trương Đại Cương trên mặt mặc dù là mang theo phấn khích, rõ ràng so với trước đó là muốn có vẻ tự tin không ít. Nhưng là, vừa thấy được Lưu Phàm Phàm về sau, loại kia phát ra từ nội tâm e ngại, vẫn là chiếm cứ không ít. Không có cách nào, trước đó, Lưu Phàm Phàm hành động, thật là cho hắn rất mạnh cảm giác áp bách. Quá mạnh, mạnh hắn trong lúc nhất thời. Quả thực là khó mà tiêu tán rơi trong lòng đối Lưu Phàm Phàm cái chủng loại kia sợ hãi. Nói không sợ, nói không hoảng hốt, nói không sợ, không thể nào, chí ít, trong thời gian ngắn, là không thể nào. Trương Đại Cương, ta xem ngươi là càng lăn lộn, lá gan càng nhỏ a. Ngươi trưởng lớp này làm kiểu gì? Thậm chí ngay cả một cái nhóc con cũng không giải quyết được. Ngụy Lượng vỗ vỗ Trương Đại Cương nói, loại kia thần sắc, loại kia ngạo khí, đơn giản có thể đem Trương Đại Cương cho làm hạ thấp đi. Trương Đại Cương ức hiếp hắn lớp học người, ức hiếp cực kỳ hung. Đó là bởi vì chưa thấy qua Ngụy Lượng ức hiếp hắn lớp đúng vậy người. Ức hiếp đến hơn hung, Mạnh Bác cũng là đồng dạng. Ngay lập tức, Mạnh Bác chính là phủi Trương Đại Cương một chút. Đã nói xong, chỉ cần hai huynh đệ chúng ta giúp ngươi đem mặt mũi tìm trở về, nhường tiểu hài này lăn ra học viện, ngươi cho 50 vạn mai tinh thạch. Không sai, 50 vạn mai tinh thạch, đây chính là Trương Đại Cương ra giá. Hắn đã là hạ ngoan tâm, ném đi mặt mũi, nhất định phải tìm trở về. Nếu như có thể nhường Lưu Phàm Phàm lăn ra nội môn học viện, vậy liền không thể tốt hơn. Đối với cái này, Trương Đại Cương hăng hái gật đầu, một chút xíu cũng không muộn nghi. 50 vạn mai tinh thạch, chỉ cần các ngươi có thể làm được, ta cam đoan một điểm cũng sẽ không ít. Tại chỗ thực hiện, yên tâm. Mạnh Bác lung lay trong tay kiếm, còn không có ra khỏi vỏ, cũng đã là khiến người ta cảm thấy đao phong bức người, như có gai sau lưng. Chỉ là một cái tiểu thí hài mà thôi. Lông khẳng định cũng không có mọc ra. Tuyệt đối nhường hắn quỳ gối trước mặt ngươi hướng ngươi nhận lầm. Nói xong, Mạnh Bác cùng Ngụy Lượng chính là cùng nhau hướng Lưu Phàm Phàm đi tới. Sau lưng, Trương Đại Cương ánh mắt vẫn như cũ là nhìn chòng chọc vào Lưu Phàm Phàm. Chằm chằm đến hận chết. Mặt mũi của hắn tràn đầy oán hận. Oán hận đến vặn vẹo. Lưu Phàm Phàm, ta xem ngươi chết như thế nào. Vừa mới quay tới tân sinh, cũng dám cùng ta đối nghịch. Đây chẳng qua là mới bắt đầu mà thôi. Về sau, có ngươi chịu, nắm chắc 100%. Trương Đại Cương hoàn toàn là ôm nắm chắc 100%. Rất nhanh, Lưu Phàm Phàm chính là sẽ bị thu dọn. Ngay lập tức, trong óc của hắn đã là nghĩ đến tại về sau thời gian bên trong như thế nào ngược đãi Lưu Phàm Phàm. Hoàn toàn chính xác, chính là ngược đãi. Hắn căn bản cũng không định cho Lưu Phàm Phàm kết quả gì tốt. Muốn, chính là muốn nhường Lưu Phàm Phàm khắc sâu ý thức được. Cùng hắn đối nghịch, tuyệt đối là hối hận nhất một sự kiện. Tốt nhất, muốn để Lưu Phàm Phàm tại nội môn học viện trong khoảng thời gian này trở thành Lưu Phàm Phàm cả đời ác mộng. Đây chính là đắc tội hắn Trương Đại Cương hạ tràng. Giờ phút này, đối mặt Mạnh Bác cùng Ngụy Lượng đi vào, Lưu Phàm Phàm còn chưa không có để ý. Hắn mới bất quá là vừa vặn tỉnh lại, rất thoải mái duỗi lưng một cái. Trong đầu còn có chút mơ mơ màng màng. Hệ thống đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ này, quả thực là đem hắn dọa cho phát sợ. Mẹ cái ép, thật sự là nổi giận. Bố trí cái gì đồ chó hoang nhiệm vụ, còn mẹ nó nhường lão tử bệnh liệt dương sớm tiết. Lại thêm rời giường khí, Lưu Phàm Phàm tâm tình bây giờ thật không tốt, 10 điểm không tốt. Mạnh Bác là ai, Ngụy Lượng là ai, lão tử cũng không nhận ra a, còn phải đi trước tìm. Phiền phức, thật mẹ nó phiền phức. Càng là nghĩ như vậy, Lưu Phàm Phàm tâm tình thì càng không tốt. Giờ phút này, lớp học ánh mắt mọi người cũng đang nhìn Lưu Phàm Phàm, cũng nghĩ biết rõ Lưu Phàm Phàm xuống dưới tràng hội là như thế nào, cũng muốn nhìn Lưu Phàm Phàm sẽ là kết cuộc như thế nào. Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác cũng là như thế trắng trợn đi tới. Ai dám ngăn cản, ai dám giúp đỡ Lưu Phàm Phàm? Không người nào dám, một cái cũng không có. Mặc dù lúc trước Lưu Phàm Phàm hành hung Trương Đại Cương đích thật là nhường không ít người thấy rất thoải mái, cùng rất sung sướng. Nhưng, người nha, luôn luôn lợi mình sinh vật, rước họa vào thân loại sự tình này, cơ hồ là không người nào nguyện ý làm. Không người nào nguyện ý vì Lưu Phàm Phàm mà mạo như thế lớn một cái phong hiểm. Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác đi được cách Lưu Phàm Phàm càng đến gần, Lưu Phàm Phàm người chung quanh thì càng theo bản năng rời xa. Trong lòng bọn họ cũng sợ, vô cùng sợ. Không phải sợ Lưu Phàm Phàm xuống dưới tràng hội có bao nhiêu thảm, mà là sợ Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác thủ đoạn sẽ quá tàn bạo, sẽ lan đến gần bọn hắn. Hiện tại còn lo lắng Lưu Phàm Phàm? Không cần lo lắng, hoàn toàn không cần. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Lưu Phàm Phàm trên cơ bản đó là một con đường chết, sẽ không còn có cái khác khả năng, ngay cả chạy trốn cũng không có khả năng. Muốn trách cũng chỉ có thể là quái Lưu Phàm Phàm thật ngông cuồng, thật ngông cuồng. Cuồng đến mức hoàn toàn cũng không cho Trương Đại Cương đường lùi. Cuồng đến trực tiếp nhường Trương Đại Cương đối với hắn động sát tâm. Ngô Viện Viện cũng đã là trông thấy Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác đi theo Trương Đại Cương tiến đến. Lưu Phàm Phàm chấm ngoặc kép, lo lắng, nàng 10 điểm lo lắng. Còn có e ngại, lúc đầu nàng liền hết sức e ngại Trương Đại Cương. Giờ phút này, hai người khác, nàng thì càng sợ. Lưu Phàm Phàm, Trương Đại Cương dẫn người tới, chấm ngoặc kép, nàng cẩn thận nghiêm túc nhắc nhở lấy Lưu Phàm Phàm. Nhưng cũng là không dám nói đến quá nhiều, sợ rước họa vào thân. Nhất là Mạnh Bác, nàng không muốn đầu ngón tay của mình bị chặt đứt a. Mặc dù như thế, nàng vẫn là tại rất cố gắng nhắc nhở lấy Lưu Phàm Phàm. Trương Đại Cương, Lưu Phàm Phàm quay đầu, hướng Ngô Viện Viện nhìn thoáng qua, trong đầu còn có chút mơ mơ màng màng, nhưng khi dưới đã là thanh tỉnh một chút. Đúng a, lão tử mới bất quá là vừa tới đến học viện người mới, tự nhiên là không biết rõ trong nhiệm vụ đánh bại kia hai người là ai. Nhưng là khẳng định có người biết rõ a, lớp học khẳng định liền có, Trương Đại Cương không chừng liền biết rõ. Giống hắn loại này ưa thích khi phụ người ra hỏa, người quen biết tuyệt bức sẽ không thiếu. Ngẩng đầu một cái, Lưu Phàm Phàm chính là trông thấy Trương Đại Cương. Trương Đại Cương, ngươi qua đây, lão tử muốn hỏi thăm ngươi hai người. Lưu Phàm Phàm rất là tự nhiên nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.